Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 17, kẻ đồng phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Tân Diệu khiến Tiểu Liên mơ hồ không hiểu. Tiểu thư, ý người nói bà ta sẽ chuyển mục tiêu sang người khác, bà ta muốn hại ai? Tân Diệu bước đến bên cửa sổ, nhìn về phía trời chiều rực đỏ như lửa, nhẹ nhàng nói. Hại kẻ đã ra tay với Khấu tiểu thư. Theo tính toán của hung thủ, Khấu Thanh Thanh ngã xuống vực sẽ không thể sống sót. Vậy không cần làm gì thêm, chỉ cần để thời gian xóa nhòa dấu vết của biểu tiểu thư tạm trú ở phủ Thiếu Khanh là đủ. Trên thực tế, hung thủ đã thành công, Khấu Thanh Thanh thật sự đã chết. Đáng tiếc, đối phương không lường được việc có một người giống Khấu Thanh Thanh bị nhận nhầm trở về. Việc biểu tiểu thư mất trí nhớ khiến hung thủ nóng lòng muốn ra tay lần nữa. Sau những lần thất bại liên tiếp, biết rằng nàng đang dần hồi phục ký ức. Lại thêm tiếng khóc của Tiểu Liên làm dậy lên sự nghi ngờ, hung thủ nhận ra không thể lại ra tay với biểu tiểu thư nữa. Hung thủ muốn diệt khẩu kẻ đã đẩy Khấu Thanh Thanh xuống vực, để cho dù biểu tiểu thư có nhớ lại ai là kẻ ra tay, cũng có thể đổ cho kẻ đó sợ tội mà tự vẫn, khiến chân tướng mãi mãi không thể bị phơi bày. Giờ đây, điều Tân Diệu chưa xác định được là ai mới là kẻ đã ra tay. Là đại tiểu thư Ôn Nhu, trầm lặng Đoạn Vân Huyền. Nhị tiểu thư thâm tình mẫu tử Đoạn Vân Hoa, hay tam tiểu thư hay lời lẽ ngập ngừng Đoạn Vân Linh. Tiểu thư, ý người là, người đẩy biểu tiểu thư hôm ấy nằm trong số ba vị tiểu thư sao? Thấy Tân Diệu gật đầu, Tiểu Liên nghiến răng nói, chắc chắn là nhị tiểu thư. Từ khi nghe phu quân đề cập chuyện kết thân, nàng ấy luôn tìm cách chèn ép biểu tiểu thư, không muốn ngài trở thành chị dâu nàng ta. Khả năng nhị tiểu thư không lớn. Tân Diệu ngồi xuống trước bàn trang điểm, chậm rãi tháo châm. Hãy tiếp tục quan sát. Một đêm trôi qua bình lặng, ngày hôm sau thời tiết lại đẹp. Tân Diệu không cần phải đến thỉnh an phu nhân, nàng thong thả dậy khi trời đã sáng rõ. Bữa sáng được đưa từ bếp lớn tới, gồm bánh bao nhỏ, cuộn hành xanh, cháo kê và vài đĩa dưa muối thanh mát. Vừa dùng xong và xúc miệng, tiểu nha hoàn Hàn Tuyết vào bẩm báo ba vị tiểu thư đến. Mời vào. Tiếng trang sức leng keng, ba thiếu nữ bước vào, đi đầu vẫn là nhị tiểu thư Đoạn Vân Hoa, đại tiểu thư Đoạn Vân Uyển và tam tiểu thư Đoạn Vân Linh theo sau, không sóng vai cùng nàng. Tân Diệu nhìn thấy, trong lòng có chút suy nghĩ, nàng lớn lên trong một môi trường đơn thuần, trước đây chưa từng nghĩ đến, nhưng giờ mới nhận ra ở phủ Thiếu Khanh, sự phân biệt giữa chính và thứ rất rõ ràng. Biểu muội Thanh Thanh, nghe nói muội lại gặp chuyện rồi. Đoạn Vân Hoa nói, nghe chẳng có vẻ quan tâm, mà như chút giễu cợt. Tân Diệu nhìn nàng, khẽ mỉm cười. Tất cả là do muội không tốt, luôn gặp chuyện, làm phiền biểu tỷ Vân Hoa phải đến thăm. Lời này nghe như chế giễu, nhưng nhìn vào đôi mắt trong trẻo, bình thản của Tân Diệu, Đoạn Vân Hoa lại nghi ngờ không dám chắc. Khấu Thanh Thanh là người chỉ biết khóc lóc, lẽ nào lại dám nói năng như thế, biểu tỷ Thanh Thanh, tỷ nên an tâm dưỡng sức. Dạo này ít ra ngoài thôi. Đoạn Vân Linh chăm chú nhìn Tân Diệu, giọng điệu có phần nghiêm túc. Tân Diệu mỉm cười, đa tạ biểu muội Vân Linh đã nhắc nhở, ta biết rồi. Biểu muội Thanh Thanh trông sắc mặt có vẻ tốt, hôm qua ngựa kéo xe hoàng sợ không bị thương chứ? Đoạn Vân Huyền nhìn Tân Diệu, hỏi, không có, vậy thì tốt, biểu muội không sao, chúng ta yên tâm rồi. Đoạn Vân Huyền mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói hôm qua biểu muội trở về muộn, đã đi dạo núi Thiên Anh. Tân Diệu hơi nhướng mày, định nói gì đó nhưng khựng lại. Trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng đáng sợ, một cô gái nhìn chằm chằm vào bể cá, bất thần có đôi bàn tay từ phía sau xô mạnh nàng xuống nước. Hồ không sâu, cô gái vùng vẫy ngoi lên, đôi tay đó lại ghì xê, hát, ạ, tê đầu nàng xuống mặt nước. Nước sôi động. Cá kinh hãi lẩn trốn, mọi thứ trở lại bình lặng, khuôn mặt cô gái nổi lên trên mặt nước. Biểu muội Thanh Thanh, Đoạn Vân Huyền thấy Tân Diệu thất thần, liền gọi một tiếng. Tân Diệu trở lại, chăm chú nhìn vào gương mặt dịu dàng của Đoạn Vân Huyền, trong lòng bừng tỉnh, hóa ra là nàng ta. Biểu muội Thanh Thanh đang nghĩ gì vậy? Tân Diệu nhẹ nhàng chạm vào trán, vừa nghe biểu tỷ Vân Huyền nhắc tới núi Thiên Anh, đột nhiên nhớ lại một số chuyện. Nàng nói. Ngầm quan sát, bắt gặp sự biến đổi tinh tế trong ánh mắt của đối phương. Biểu muội nhớ lại điều gì? Đoạn Vân Huyền cố giữ bình tĩnh hỏi, bàn tay nắm C, H, A, T tê khan tay đã lộ rõ sự căng thẳng. Tân Diệu đáp hờ hững, chuyện hồi nhỏ thôi, xem ra biểu muội Thanh Thanh sắp hồi phục ký ức rồi. Đoạn Vân Huyền cười nói, Đoạn Vân Hoa lại cau mày, chấn thương đầu, ký ức dễ dàng hồi phục vậy sao? Lời của biểu tỷ Vân Hoa là gì? Tân Diệu nghiêng đầu nhìn nàng, như thể chưa nghe rõ. Đoạn Vân Hoa sửa lại, ý ta là, muội Thanh Thanh đừng vội vàng, hãy để mọi thứ tự nhiên. Đoạn Vân Linh chần chừ, xen vào, tốt nhất là nhớ lại sớm, người không có ký ức rất bất tiện. Đoạn Vân Hoa và Đoạn Vân Huyền đều nhìn sang, khiến Đoạn Vân Linh ngập ngừng, hai tay xoắn xê, hát, à, tê chiếc khăn. Đại tỷ, nhị tỷ, hai tỷ nói phải không? Đoạn Vân Hoa cười mà không đáp, đứng dậy nói, biểu muội nghỉ ngơi đi, hôm khác chúng ta lại đến thăm. Nhìn theo bóng ba người rời đi, Tân Diệu khẽ nói với Tiểu Liên. Kẻ đó là Đoạn Vân Huyền. Tiểu Liên sững người, sau đó kinh hoàng. Ý người là kẻ hại biểu tiểu thư chính là đại tiểu thư. Tân Diệu gật đầu. Nhưng tiểu thư và đại tiểu thư vốn không có thủ oán gì. Tiểu Liên lẩm bẩm, vẻ không tin nổi. Điều quan trọng không nằm ở mối quan hệ giữa Đoạn Vân Huyền và Khấu tiểu thư, mà ở vị đại phu nhân. Một người mẫu thân hiền từ có thể vừa ban ơn vừa răn đe, buộc thư nữ làm việc cho mình không phải là khó khăn. Điều này cũng phù hợp với suy đoán ban đầu của Tân Diệu. Sự bất mãn của Đoạn Vân Hoa với Khấu Thanh Thanh không đủ để làm động cơ gờ, y, ế, tê người, còn một người mẫu thân sẽ không nỡ để nữ nhi ruột của mình vấy móng. Nếu vậy, thì Tân Diệu ôm xê, hát, ạ, tê chiếc gối mềm đặt hờ trên đầu giường, khẽ nói. Có khả năng Đoạn Vân Linh là nhân chứng, Tam Tiểu Thư cũng biết chuyện này sao? Tiểu Liên kinh ngạc che miệng. Rất có thể nàng đã vô tình nhìn thấy, vì vậy mới có những lần nhắc nhở ẩn ý như vậy. Thế còn nhị tiểu thư, Tân Diệu mỉm cười châm biếm, có lẽ nhị tiểu thư là người duy nhất hoàn toàn không biết gì. Tiểu thư, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Phủ Thiếu Khanh có một cái hồ cá đúng không? Tân Diệu hỏi, dù đã đến Phủ Thiếu Khanh được vài ngày, nàng hoặc ở trong Vãn Thanh Cư, hoặc đến Như Ý Đường, chưa kịp ngắm cảnh. Hồ cá? Có một cái, ở phía bắc khu vườn, hồ không lớn, trong đó nuôi vài con cá chép. Tiểu thư muốn đi xem không? Tân Diệu nghĩ ngợi, hôm nay không đi thỉnh an phu nhân, đợi dùng xong bữa trưa rồi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu, đến giờ chiều, mặt trời chói chang treo trên cao, tiếng ve trên cây kêu râm ran, người nghỉ trưa chờ mình vài lượt rồi mới thiếp đi. Tiểu Liên cầm quạt che cho Tân Diệu, giờ này ra ngoài nóng lắm. Tiểu thư cẩn thận kẻo bị cảm nắng. Chỉ một lát thôi, không cần che đâu. Giờ này ra ngoài cũng có lợi đấy. Lợi gì à? Tiểu Liên tò mò hỏi. Giờ này thường sẽ không gặp ai. Tân Diệu vừa nói vừa nhìn về phía trước, chậm bước dừng lại. Cách chương.